Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Giáng Lâm. Thiên Hồn Tông có nhất thụ thất phong. Tại Thiên Hồn Tông hướng chính đông, có nhất thụ, tên là Thiên Hồn Thụ. Cây này độ cao, có thể so với một tòa núi lớn, thậm chí so cái khác bảy ngọn núi bất luận cái gì một tòa cũng cao hơn. Cái này hồn thụ bên trên, treo vô số trái cây. Những cái này trái cây, tên là hồn quả, chính là hồn thụ hấp thu hồn phách biến thành. Thiên Hồn Tông tông chủ Quân Trường Nghênh, chính là ở tại Thiên Hồn Thụ bên trên. Tiếp đó, chính là Thất Phong. Thất Phong đem Thiên Hồn Tông, Nam Tây Bắc ba phương hướng vần quanh, chấp pháp đường. Tại Thiên Hồn Tông nghiêng về phương Bắc, so sánh âm lãnh một chỗ, chấp pháp đường trước đó, có một cây trụ, này cây cột bên trên, tràn đầy các loại dữ tợn vết roi. Giờ phút này, một tên tiểu bàn tử bị trói ở nơi này cây cột bên trên. Cái này tiểu bàn tử, chính là Lâm Hùng trong miệng tiểu man đầu. Lâm Phong cái thứ ba đệ tử, Lâm Mãn, ô ô, sư tôn, cứu ta, ô ô. Tiểu bàn tử không ngừng khóc, nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Hắn phía trước, đứng đấy một tên thanh niên đầu trọc. Thanh niên đầu trọc trên trán mang theo hung ác tâm ý. Trong tay cầm một cây chủy thủ, mắt thấy trước mắt đám người. Giờ phút này, chu vi lấy rất nhiều người. Cái này Lâm Mãn lá gan cũng quá lớn. Liền thu trưởng lão cái gì cũng dám trộm. Nghe nói cái này tiểu tử vĩnh viễn ăn không đủ no. Gặp cái gì ăn cái gì. Xem ra là thật. Đệ Thất Phong người càng ngày càng không tưởng nổi. Đệ Thất Phong phong chủ suốt ngày, cái gì đều mặc kệ. Đệ tử mình đều biến thành bộ dáng như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Tại hình phạt trụ trước đó, đứng đấy một đám áo đen võ giả. Những cái này áo đen võ giả, nguyên một đám thân trên đều là mang theo sát khí. Hiển nhiên đều là trải qua rất nhiều sát lục người. Bọn hắn chính là chấp pháp đường người. Phía trước nhất, một tên ông lão mặc áo đen, nhìn về phía thanh niên đầu chọc kia, lạnh giọng một câu, Lâm Lượng, ngươi tránh ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại tông môn pháp quy sao? Sư đệ ta cái gì tu vi? Các ngươi đều biết, bất quá tụ khí cảnh, có thể trộm thu trưởng lão linh thảo. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Ngươi bây giờ muốn rút sư đệ ta 100 hình roi. Ta Lâm Lượng, tuyệt không đồng ý. Lâm Lượng cắn răng mở miệng. Một bên, một tên quần áo bên trên, thêu lên một cái, năm chữ thanh niên mở miệng nói ra. Hình trưởng lão, cái này cửu diệp hồn âm thảo là sư tôn đưa cho ta để cho ta tu hành tác dụng. Là cái này Lâm Mãn thừa dịp ta không chú ý dựa dẫm vào ta trộm đi. Bên người còn có thật nhiều sư huynh đệ nhìn thấy. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Đúng, chính là như vậy. Chính như hiểu sư huynh nói tới. Chúng ta đều trông thấy. Là cái này Lâm Mãn trộm. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên, mấy cái đệ ngũ phong đệ tử. Nhao nhao mở miệng. Hình trưởng lão mở miệng. Có nghe hay không? Lâm Lượng, mau cút đi. Người nếu là còn chưa tránh ra, hôm nay liền ngay cả ngươi cùng một chỗ trừng phạt. Ha ha, 100 hình roi, có thể muốn sư đệ ta tính mệnh. Các ngươi nhiều người như vậy, nghĩ cùng một chỗ liên hợp mưu hại sư đệ ta. Ta Lâm Lượng, cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Lượng vừa nói, chủy thủ trong tay trực tiếp chống đỡ tại tim mình chỗ. Nhìn về phía hình trưởng lão lạnh giọng một câu. Các ngươi như tiến thêm một bước về phía trước. Ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Đến lúc đó liền sẽ truyền ra chấp pháp đường bức tử đệ tử tin tức. Không biết tông chủ nơi đó sẽ làm phản ứng gì. Cái này, hình trưởng lão nhíu mày. Lâm Lượng hôm nay cũng không tội ác. Nếu như hắn thật chết ở chỗ này, sự tình xác thực không dễ làm. Nghĩ đến, hắn bấm tay bỗng nhiên một chút. Lần này, hắn đầu ngón tay bên trên, một đạo thanh mang cực tốc mà ra. Cái này thanh mang bay ra, lập tức biến hóa vì một đầu thần hồn lực lượng gào thét xiềng xích. Tốc độ này nhanh chóng, đi thẳng tới Lâm Lượng thân thể bên trên. Sau một khắc, Lâm Lượng trực tiếp bị hồn tỏa vây khốn, ngã xuống đất bên trên, không thể động đậy. Cái này hồn tỏa bên trên tản ra thanh tối sắc quang mang. Lâm Lượng ghé vào mà bên trên, tức giận giống to, sư tôn ta đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ha ha, người sư tôn tu luyện cái gì trường miên công, ngủ cả ngày, đã trải qua 3 năm chưa tỉnh, trở về để ý tới ngươi. Hình trưởng lão nghe xong, lúc này cười lạnh, mọi người đều biết, đệ thất phong phong chủ, luôn luôn không hỏi thế sự, cơ hồ từ không quản lý phong bên trong sự tình. Như thế đệ thất phong trở thành thiên hồn tông thất phong bên trong chán nản nhất. Cái khác phong, phổ thông đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử vô số, truyền công trưởng lão, luyện hồn trưởng lão đều có không ít. Đến đệ thất phong nơi này, trừ phong chủ Lâm Phong bên ngoài, cũng chỉ có cái này 3 người đệ tử, có thể nói bi thảm tới cực điểm. Mà hết lần này tới lần khác, người phong chủ này Lâm Phong còn cả ngày ngủ say. Mỹ Kỳ danh viết tu luyện một loại tên là trường miên công, công pháp. Như thế đối với phong bên trong sự tình, hắn là càng sẽ không để ý tới. Chấp pháp, hình trưởng lão cười lạnh mở miệng. Lập tức, sau người, 2 cái áo đen võ giả đi ra. 2 cái này áo đen võ giả, tu vi đều có linh mạch cảnh, là chấp pháp đường đệ tử chấp pháp. Trong tay bọn họ đều là cầm một cây màu đen roi ra. Trong mắt mang theo nhe răng cười. Ô ô, không được, ta không trộm, là bọn hắn đưa cho ta ăn. Ta không trộm, tiểu bàn tử khóc giống to. Nhưng mà, cái này đã vô dụng. 2 cái chấp pháp đường đệ tử chấp pháp, cầm trong tay hắc tiên, đi đến trước mặt, 100 hình roi, đồng dạng khí biến cảnh võ giả đều tiếp nhận không được. Huống chi cái này Lâm Mãn tu vi chỉ có tụ khí cảnh. 2 cái này chấp pháp đường đệ tử giơ lên hắc tiên hung hăng hướng phía Lâm Mãn quật mà đến. Cũng ở đây hắc tiên sắp rơi vào Lâm Mãn thân bên trên lúc, chỉ thấy một trận thanh phong từ ngày mà đến. Này gió trực tiếp thổi tới 2 cái đệ tử chấp pháp thân bên trên. 2 người bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, bên trên bầu trời một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Ta Lâm Phong đệ tử, tự có ta Lâm Phong tự mình tiến tới quản giáo. Lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy, bên trên bầu trời, nhất con tiên hạc phi thiên mà đến. Cái kia tiên hạc bên trên, ngồi xuống một tên đạo cốt tiên phong lão giả. Nhìn người tới, hình trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong không hỏi thế sự hồi lâu, nhưng hắn dù sao cũng là một phong chi chủ. Tại ngày này hồn tông, muốn trở thành phong chủ, ít nhất tu vi đều muốn đạt tới hóa thân cảnh. Sư tôn, tiểu bàn tử cùng Lâm Lượng trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bên trên bầu trời, tiên hạc rơi xuống, cổ phong hướng đi Lâm Lượng, nhìn về phía hắn thân bên trên màu xanh đen xiềng xích. Trong lòng tự nói, đây là thiên hồn tông đặc thù võ kỹ, hồn tòa, bây giờ cổ phong phát hiện, thiên hồn tông võ kỹ, Lâm Phong trong trí nhớ mặc dù có, nhưng bản thân lại không cách nào thi triển, bởi vì những vũ kỹ này quá trình tu luyện đều thuộc về trước đó Lâm Phong. Cổ phong muốn thi triển những vũ kỹ này, thì cần phải căn cứ những ký ức này lại tu luyện từ đầu một lần. Bất quá. Cổ phong tự thân lúc đầu quen biết võ kỹ, giờ phút này lại đều có thể thi triển. Cổ phong vung tay lên, một đạo linh khí chính là bay ra. Cái kia Lâm Lượng thân bên trên hồn tỏa trực tiếp chính là vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh này, hình trưởng lão cắn răng, nhưng không có dám nói. Dù sao cái này Lâm Lượng vốn là không có gì tội. Tiếp theo, cổ phong nhìn về phía hình phạt trụ bên trên kích động tiểu bàn tử. Nhạt nói cho vi sư, ngươi có từng có lỗi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, converter, WTF Hex, hết chương.